Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 224, nam nhân kia. Nghiêng người sang thể, tránh đi một cái đầu đá lung tung con ma men về sau. Em Lin nhíu mày gõ gõ quần áo của mình, tiếp tục hướng quầy ba vị trí chen tới. Trong quá trình này, hắn nhìn như cũng không có làm gì, nhưng lại luôn có thể làm cho chung quanh khách uống rượu nhóm không đụng tới hắn. Vô luận tốc độ, nhanh nhẹn, hay là thân thể cân bằng cùng cân đối, đều đạt đến tương đương trình độ đáng sợ. Cuối cùng, em Lin đi tới quầy ba vị trí, bấm tay gõ gõ tấm ván gỗ. Ian ở đâu? Tử Bảo ngắm hắn liếc mắt, một câu cũng không nói, tiếp tục cúi đầu tẩy ly pha lê. Ngoặc kép, em Lin sững sờ tại chỗ, cảm giác mình hẳn là đã làm sai điều gì, mới không có thu hoạch dự đoán đáp án. Cái này khiến hắn có chút thẹn quá hóa giận, rất muốn hướng về phía trước lấy tay, đem Tử Bảo lôi ra ngoài. Bất quá hắn cho rằng này có sai lầm phong độ của thân sĩ. Cưỡng ép kềm chế cảm xúc, nhìn chung quanh vài lần, phát hiện tất cả mọi người đang uống rượu. Suy nghĩ một chút, em Lin thử thăm dò mở miệng nói. Một chén Omia rượu vang đỏ. Tử Bảo xoa chén rượu động tác dừng lại, nâng lên đầu, dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem trước mặt tóc đen mắt đỏ nam tử tuấn Mỹ nói. Không có, đây chính là toàn thế giới cấp cao nhất rượu vang đỏ. Giá cả vô cùng kinh người. Em Lin cũng không ngu xuẩn, theo ánh mắt của đối phương bên trong ý thức được chính mình điểm không nên điểm rượu. Cẩn thận nhớ một chút nói. Một chén Nam Will Beer, 5 đồng xu penny. Tử Bảo cuối cùng đem cái chén cùng khăn lau đều buông xuống. Em Lin trực tiếp móc ra một thun tiền giấy nói. Không cần trả tiền thưa. Tạ ơn. Tử Bảo chỉ bên trái nói. Ian tại số 1 lá bài thất. Em Lin lập tức buộc vòng quanh nụ cười. Bởi vì tự mình giải quyết một cái thực chất nan đề mà cao hứng cùng kiêu ngạo. Hắn không có đi lấy ly kia Nam Will Beer. Trực tiếp quay người. Hướng đi số 1 lá bài thất. Đông đông đông. Hắn hết sức có lễ phép gõ cửa phòng. Mời đến. Một đạo hơi lộ ra thanh sáp tiếng nói truyền ra. Em Lin sửa lại hạ cổ áo, đẩy cửa vào, phát hiện bên trong tình cảnh cùng mình đoán trước đến không giống nhau lắm. Tại hắn nghĩ đến, nếu là lá bài thất, vậy khẳng định có một đống người vây quanh ở bàn dài bên cạnh, chơi lấy Đức Châu các loại hạng mục. Ai ngờ người là có 7-8 cái, lại không xuất hiện bài poker. Mỗi vị người tham dự trước mặt đều để đó tờ giấy trắng, rối loạn không biết ghi chép cái gì. Trừ đó ra, bày trên bàn chỉ có bút máy cùng nhiều mặt xúc sắc. Em Lin trực giác đưa ánh mắt về phía trong này tuổi tác nhỏ nhất vị kia. Đó là một cái đồng dạng có đỏ tươi đôi mắt thanh tú đại nam hài. Thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Ian, em Lin xác nhận mở miệng nói. Ian gật đầu cười nói. Đúng vậy. Vị tiên sinh này, ngươi có chuyện gì không? Hoặc là ngươi muốn gia nhập chúng ta cái trò chơi này? Trò chơi? Em Lin bản năng hỏi ngược một câu. Ian ha ha cười nói. Đúng, trò chơi, ta cũng không thích chơi bài, cũng không yêu snooker, nhưng mỗi ngày đợi ở chỗ này, dù sao cũng phải tìm một số chuyện làm. Ta theo Rose đại đế chuyện ký bên trong tìm được linh cảm. Cái kia chính là tổ chức mấy người, ngồi cùng một chỗ, nếm thử mặt giấy mạo hiểm. Tại đây chàng trong trò chơi, chỉ cần tuân theo quy tắc, người có khả năng làm bất luận cái gì người. Một vị y sinh, một cái thích ăn rau quả là mạo hiểm ra, một cái luôn luôn tùy thân mang theo tay quay cùng cái tẩu thám tử tư. Hoặc là một cái yêu thích ý tưởng đột phát nhà khảo cổ học. Sau đó cùng đi tòa nào đó cổ bảo, tìm kiếm dấu ở trong lịch sử chuyện xưa, cùng đủ loại quái vật chiến đấu. Nghe có chút ý tứ, em Lin không hiểu cảm thấy dạng này trò chơi, hết sức thích hợp bản thân. Ha ha, muốn tham dự sao? Chúng ta lần này quấn vào một trận âm mưu, muốn đối mặt một vị mạnh mẽ cổ đại vampire. Hắn xem như có khuôn mặt anh tuấn, nhưng làn da dưới đáy tất cả đều là cuồn cuộn huyết dịch bị bỏng ra mù ngâm. Ian nhiệt tình mời, nói, huyết tộc, tạ ơn. Emlyn ra mặt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy co rúm dưới. Nói thẳng, ta có chuyện nghĩ ủy thác ngươi. Được, a, chúng ta đi gian phòng cách vách. Ian cầm lấy chính mình tròn cái mũ cùng cổ xưa tay nải đứng lên. Sát vách là snooker thất, cũng không có người ở bên trong. Động tác thành thạo tư thái từng trải đại nam hài đóng cửa phòng. Xem xét một vòng về sau, nhìn về phía Emlyn nói, tiên sinh, ta cũng không nhận ra ngươi, không biết là người nào giới thiệu ngươi tới. Emlyn khẽ nâng cái cằm, ngậm lấy nụ cười nói, Shylock Moriarty. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên liếc mắt nhìn hai phía, đưa tay nhéo nhéo mũi, nguyên lai là Moriarty đại thám tử. Ian không có che giấu thở phào nhẹ nhõm nói, ta đây an tâm. Đúng, hắn không phải đi Dixie vịnh biển nghỉ phép sao? Trở về lúc nào? Emlyn buông xuống tay phải, biểu lộ không thay đổi nói ra. Hắn cũng không trở về đến. Ta đi hắn thuê chỗ ở đi tìm hắn. Thẳng thắn rằng, như người bình thường nghỉ phép tại tháng 1 trung hạ tuần liền nên kết thúc. Mà bây giờ đã là tháng 4 phần. Hắn, có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ian có chút lo âu hỏi. Emlyn suy nghĩ một chút. Shylock Moriarty biểu hiện ra năng lực cùng chỗ thần bí, lắc đầu nói, có lẽ chỉ là quấn vào một trận phức tạp vụ án. Ian không có nói thêm nữa, ngược lại hỏi, ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Ngươi có cái gì ủy thác? Ngươi gọi ta White tiên sinh là được rồi. Emlyn xuất ra giống lệnh truy nã trang giấy nói, giúp ta tìm ra 5 người này. Ian tiếp tới, cẩn thận đảo nhìn ra ngoài một hồi nói, một đầu hữu hiệu manh mối 20 bảng, xác định vị trí 150 bảng, có thể tiếp nhận sao? Không có vấn đề. Emlyn cảm thấy cái giá tiền này đơn giản quá tiện nghi. Cùng này so ra, hắn tại Tarot hội bên trên ra giá lộ ra quá mức khoa trương. Ian xếp lại những cái kia trang giấy, cuối cùng hỏi, "Oai tiên sinh, nếu có manh mối, nên đi nơi nào tìm ngươi?" "Cầu lớn Nam khu, Bội Thu giáo đường." Emlyn sớm đã nghĩ kỹ đáp án. Ian nghe vậy, kinh ngạc xét lại hắn vài lần nói, "Ngươi là đại địa mẫu thần, tín đồ này tại Bakeland rất ít gặp a." "Không phải." Emlyn kiên quyết lắc đầu. Ta chỉ là ở nơi đó làm công nhân tình nguyện. Không đợi Ian mở miệng, hắn vượt lên trước hỏi, người mắt đỏ di truyền đến người nào? Vừa mới nhìn rõ Ian thời điểm, hắn liền muốn hỏi vấn đề này. Bởi vì tại cổ lão niên đại bên trong, mắt đỏ thuộc về huyết tộc tiêu chí đặc thù. Bất quá, kỳ đệ tứ nào sẽ? Nhân loại cùng huyết tộc từng có qua dài rằng giặc tạp cư, đều là thuộc về đế quốc cư dân, thế là có rộng khắp quan hệ hữu nghị, sinh ra không ít hậu đại, mắt đỏ tươi con lai dần dần tăng nhiều, cũng một đời di truyền tới thành vì nhân loại bên trong không tính phổ biến màu mắt một trong. Đơn giản tới nói chính là mỗi một vị mắt đỏ nhân loại tổ tiên đều có một vị huyết tộc. Ian có chút sợ run hồi đáp, phụ thân của ta, lại hướng lên ta cũng không biết, bởi vì ta là một cái đứa trẻ lang thang, xem ra không thuộc về còn cùng huyết tộc có liên hệ cái chủng loại kia. Emlyn cảm thấy thất vọng cho 20 bảng dự chi, quay người rời đi snooker thất. Chờ đến hắn rời xa, Ian cũng không có lập tức trở về lá bài thất, mà là một lần nữa đóng cửa phòng, đối không khí mở miệng nói, Moriarty thám tử còn không có trở lại Bakeland, ta có chút lo lắng hắn. Snooker thất trong hư không đột nhiên hiện ra một bóng người. Nàng sắc mặt tái nhợt, dung mạo đẹp đẽ, mang theo màu đen nhỏ nhắn mềm mũ, ăn mặc cùng khoản phong cách Gothic cung đình váy dài. Chính là oan hồn, Seren. Hắn sống rất tốt, Seren không có tâm tình gì chập trùng hồi đáp. Thân ảnh chợt hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Mỗi lần đều nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cùng Moriarty thám tử một mực có thông tin? Ian nhỏ giọng thầm thì lấy, theo tay cầm lên snooker thất một góc để đó báo chí. Bày ở phía trên nhất là sô kê báo, phía dưới đè ép phần trên biển tin tức. Người sau nguyên bản dùng đưa tin Roang Vương quốc khác biệt thuộc địa tình huống cùng trên biển phát sinh sự tình làm chủ, nhưng bởi vì trước mắt khoa học kỹ thuật dưới điều kiện truyền đến Beckland trên biển tin tức đều đã nghiêm trọng quá hạn, đối có nhu cầu người tác dụng không lớn, cho nên lượng tiêu thụ không tốt, càng xử lý càng kém. Về sau, tại tân nhiệm tổng biên đề nghị dưới, báo chí phong cách có biến hóa, nhiều hơn không ít trên biển lời đồn đại, cùng với liên quan tới hải tặc, liên quan tới nhà mạo hiểm đủ loại kỳ quái sự tích. Lộ ra càng giống chuyện xưa tổng hợp, mà không phải báo cáo tin tức. Ngoài dự liệu chính là, loại phong cách này lại có phần bị hoan nghênh, nhất là một chút liên quan đến quỷ hồn, u linh, hải quái cùng bảo tàng nội dung, trở thành các cái quầy rượu bên trong. Nhận biết từ đơn số ít người hướng phần lớn mù chữ khoác lác chọn lựa đầu tiên. Dù sau này mặc dù thoạt nhìn rất giả dối, nhưng đầy đủ thú vị. Ian tùy ý lật một cái các phần báo chí, không tìm được cần thiết phải chú ý nội dung. Đối với trên biển tin tức một bài đưa tin khắc sâu ấn tượng. Cứ nghe, ngày 25 tháng 3 buổi chiều, bất tử chi vương, hạm đội tập kích một chiếc theo Đông Ba Lầm trở về phu xích đội thuyền. Cướp đi hết thảy hàng hóa cùng tiền tài, mà đồ sát giả, GCIC như cùng hắn xưng hào như thế. Hoàn thành một trận máu tanh, tang lễ. Những hải tặc này thật sự là phách lối a. Ian lắc đầu, buông xuống báo chí, trở về đến lá bài thất, tiếp tục chính mình trò chơi. Quán bar bên ngoài, Emlyn trèo lên xe ngựa, dựa vào vách xe, nhìn xem đèn đường chậm rãi rút lui. Hắn lại nhéo một cái mũi, im ắng lẩm bẩm, một vị oan hồn. Ian này vũ khí thương nhân xác thực rất có con đường a. Không sai, Emlyn lập tức nhắm mắt lại. Đối với mình ủy thác có càng nhiều mong đợi hơn. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, đem phòng thuyền trưởng nhiễm đến một mảnh vàng óng. Edwin ngồi tại ghế dựa bên trên, cầm lấy sách vở, nhìn về phía đối diện nói, cho nên, ngươi cũng cho rằng Solomon, Tudor, Chensos ba đại đế quốc đã từng cùng tồn tại. Đây chính là tứ hoàng cuộc chiến, điều kiện tất yếu. Lên đơn giản đáp lại nói, trong tay hắn đang nắm lấy bản tam thế giới chi thư. Này bắt nguồn từ một vị sinh mệnh học phái thành viên. Sau rơi vào băng sơn trung tướng, trong tay, nó đang giảng giải thế giới vật chất, linh thế giới, tuyệt đối lý tính thế giới bên ngoài. Có phụ thêm một chút bùa chú học nội dung, trong đó không thiếu cao thâm địa phương. Lên hôm nay trọng điểm ngay tại nghiên cứu khối này, hy vọng có thể tìm tới tốt hơn lợi dụng hải thần quyền trượng, cùng đầu kia thì chi trùng biện pháp. Lên kỳ thật có phát hiện, băng sơn trung tướng siêu tập thư tịch đều là không thành hệ thống đủ loại cổ đại văn hiến, này cùng nàng lưng tựa tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội đặc điểm không hợp, cho nên hắn suy đoán tại tri thức cùng trí tuệ chi thần trong giáo hội bộ chính thống thành hệ thống thần bí học tri thức là cấm công khai cho không phải bản giáo hội nhân sĩ. Edwin vừa muốn hỏi lại, chợt phát hiện hoàng kim mộng tưởng hào chạy tốc độ dần dần biến chậm, liền ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn mấy lần, thanh lãnh mở miệng nói, bài em đến chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút